Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, gặp lại Đế Tôn. Màn đêm buông xuống, 6 viên tinh hồng tinh thần, lẳng lặng lơ lửng tại tiên vực thương khung, tản ra quỷ dị quang mang. Tô Vũ hai tay chắp sau lưng, đứng yên ở trên đỉnh núi. Mặc cho lạnh thấu xương gió lạnh gợi lên tự mình áo bào. Hô, Thái Hư Đại Đế thân hình đột ngột ở bên cạnh hiển hiện. Hai người trông về phía xa, nhìn về phía thôn hoang vắng chỗ sâu viên kia tản ra nhàn nhạt quang mang thông thiên cây liễu. Trầm mặc không nói gì, thật là khiến người bất ngờ a. Hồi lâu sau, Thái Hư Đại Đế mới than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Hắn cũng không nghĩ tới, Tô Vũ thân phận, lại là tiên vực xuất hiện vị thứ nhất tu sĩ. Hoàn toàn chính xác, Tô Vũ khẽ cười một tiếng, nguyên bản từ Vu Đế trong miệng. Hắn cho là mình là tạo hóa, là vị kia sáng tạo tiên vực vô thượng tồn tại. Không nghĩ tới lại là tạo hóa sáng tạo ra vị thứ nhất sinh linh. Tiên vực náo động, bắt đầu hắn mà lên. Hiện tại làm cảm tưởng gì? Thái Hư Đại Đế có chút chế nhạo cười nói. Có thể có cái gì cảm tưởng? Tô Vũ tức giận lườm Thái Hư Đại Đế một chút. Ngẩng đầu xem hướng bầu trời bên trong kia 6 viên yêu dị tinh thần. Người ta trải qua ngàn khó. Vì sao bước vào tiên vực? Tự nhiên là vì đạp vào tuyệt đỉnh. Thái Hư Đại Đế không chút do dự nói. Nếu là tiên vực triệt để sụp đổ đây. Thái Hư Đại Đế nhịn không được bật cười. Nói tới nơi này, hắn liền biết được Tô Vũ suy nghĩ trong lòng. Vậy liền tu bổ tiên vực, cũng nên trước bảo trụ tính mạng của mình đi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thân hình dần dần tiêu tán tại giữa thiên địa, lại lần nữa xuất hiện. Hai người đã đi tới Liễu Thần trước mặt, nghĩ thông suốt, Liễu Thần thanh âm truyền đến. Tô Vũ nhún vai, thản nhiên nói, bằng vào ta thực lực bây giờ, đàm tu bổ tiên vực hơi sớm, ta nên như thế nào thức tỉnh lực lượng trong cơ thể? Không biết, Liễu Thần thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản. Có lẽ, Đế Tôn biết được, Đế Tôn, Tô Vũ nhíu mày, vị kia thân mang hoàng kim long bào trung niên nam tử. Cho dù là so với hiện tại Liễu Thần, đều mạnh hơn Hoành rất nhiều. Hắn là duy nhất thấy tiên vực ý thức tồn tại. Liễu Thần nói bổ sung. Tô Vũ trầm ngâm một lát, nói, có thể hay không mang ta đi tìm Đế Tôn? Đối mặt Tô Vũ thỉnh cầu, Liễu Thần không có cự tuyệt, tựa hồ một mực chờ đợi hắn câu nói này. Ngàn vạn cành liễu ngưng tụ thành một cái hư không chi môn. Đi theo ta, kia thông thiên cây liễu, không có vào hư không chi môn bên trong. Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế cũng cất bước đi vào. Cảnh tượng trước mắt như thời gian qua nhanh. Chớp mắt vạn năm, lại lần nữa lấy lại tinh thần. Tô Vũ đã đi tới một tòa nguy nga đại điện bên trong. Thủ tọa phía trên, Đế Tôn ngồi nghiêm chỉnh, một đôi con mắt màu vàng óng, như tinh không, mênh mông mà băng lãnh. Liễu Thần, người vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cách nào giải quyết tiên vực khốn cảnh. Tựa hồ đã sớm biết được Liễu Thần cùng Tô Vũ sẽ tới. Đế Tôn lạnh lùng nói, trong lời nói, đối Tô Vũ rất là bất mãn, đừng nghe hắn nói mò, hắn đã sớm tại nơi này chờ nửa ngày, liền chờ ngươi đến đây. Bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời, Dương Tiểu Cần không biết rõ từ nơi nào chui ra, tại Tô Vũ trước mặt cười hì hì nói, nghe vậy, Đế Tôn sạm mặt lại, cô nàng này, liền biết rõ hủy đi hắn đài. Tô Vũ ngẩng đầu, thần sắc đạm mạc nhìn xem Đế Tôn. Đế Tôn, người ta trong lòng đều rõ ràng. Tiên vực nhân quả, người ta không cách nào là không cách nào mở ra. Liễu Thần ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Hiện nay, không phải dựa vào thực lực liền có thể giải quyết tiên vực tình thế nguy hiểm. Ở trong đó nhân quả thực sự quá sâu. Nghe vậy, Đế Tôn trầm mặc xuống. Hắn quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Ta từng gặp tiên vực đản sinh ý thức, hắn mạnh đến để cho ta ngạt thở, như hắn xuất thủ, đủ để trong chớp mắt chấn sát ta. Đế Tôn ngữ khí ngưng trọng, Ta chính là vì thế mà đến. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh. Tốt, thân ngươi phụ tiên vực nhân quả. Nhưng muốn giải quyết, thực lực là quấn không ra. Đế Tôn chậm rãi đứng dậy. Cái này 9 khỏa tinh thần thần linh, từng là ngươi tự tay chế tạo. Nếu muốn lấy chính quay về lực lượng, tự mình đi một lần liền có thể. Những cái kia tinh thần thần linh, từng là Tô Vũ chế tạo. Thái Hư Đại Đế quay đầu nhìn về phía những cái kia lóe ra yêu dị thần quang tinh thần. Trách không được trước đây Vu Đế ngưng tụ ra tinh thần thần linh sẽ tùy tiện bị Tô Vũ vỡ nát. Tô Vũ nhíu mày, cái này còn lại 6 viên tinh thần thần linh bên trong, sợ là không dễ dàng như vậy thu phục a. Đế Tôn khẽ vuốt cằm, trước đây ngươi chế tạo cái này 9 khỏa tinh thần là vì trấn áp trong lòng thất tình lục dục. Từ ngươi bước vào chuyển sinh con đường, tiên vực xuất hiện biến cố. Cái này 9 khỏa tinh thần bên trong thất tình lục dục đều chính đản sinh ý thức, săn giết bọn chúng, có thể tự thu hồi chính ngươi lực lượng. Tô Vũ nhìn thật sâu Đế Tôn một chút, khẽ cười một tiếng, nói, tốt, không có vấn đề. Một bên, huyễn hóa ra hình người Liễu Thần nhíu mày, há to miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn trầm mặc xuống. Đế Tôn vung tay lên, một cái như hắc động đồng dạng cửa ra vào xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Tiên vực ý thức đã biết rõ ngươi trở về. Không ra 3 tháng, tiên vực sẽ đi hướng rách nát. Không cần tháng 3, 3 ngày thời gian liền đầy đủ. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, không chút do dự bước vào kia trong lỗ đen. Nhìn thấy Tô Vũ bóng lưng biến mất, Liễu Thần trung quy là nhịn không được hỏi. Ngươi lừa hắn. Đế Tôn mặt không biểu lộ, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Trong lòng của hắn vẫn không có làm tốt giác ngộ, ta chỉ là đang giúp hắn. Nghe được hai người nói chuyện, một bên Thái Hư Đại Đế cau mày, có ý tứ gì? Tô Vũ chuyến này sẽ phát sinh cái gì? Liễu Thần do dự một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, săn giết tinh thần thần linh bên trong trấn áp thất tình lục dục, hoàn toàn chính xác sẽ có thể khôi phục vũ thực lực. Nhưng là, cũng tương tự sẽ mẫn diệt hắn kiếp này nhớ lại. Nói cách khác, đến thời điểm hắn sẽ không còn là Tô Vũ, mà là một cái không có thất tình lục dục băng lãnh máy móc. Thái Hư Đại Đế sầm mặt lại, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đế Tôn. Đối với cái này, Đế Tôn thần sắc vẫn không có mảy may biến hóa. Kia lại như thế nào? Tiên vực sụp đổ sắp đến, hắn chỉ là liền sẽ chính hắn, đản sinh mới bắt đầu bộ dáng. Thất tình lục dục, vốn cũng không phải là hắn nên có đồ vật, cũng chỉ có trở thành lúc đầu tu sĩ, mới có thể cùng tiên vực ý thức một trận chiến. Hắn sẽ không để ý Tô Vũ ý thức, chỉ cần có thể cứu vớt tiên vực, liền xem như hiến tế tự mình, cũng sẽ không nhíu mày. Tồn thiên lý, diệt nhân dục. Đây cũng là đã từng hắn dạy bảo ta. Nhìn xem thần sắc lạnh lùng Đế Tôn, Thái Hư Đại Đế cười lạnh một tiếng. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, Tô Vũ sẽ nghĩ biện pháp cứu vớt tiên vực, nhưng không phải như ngươi loại này biện pháp. Dứt lời, hắn liền muốn tiến vào hắc động, muốn đem Tô Vũ mang ra. Nhưng, ngay tại hắn vừa mới chạm đến lối đi kia lúc, một cỗ kinh khủng khí tức bắn ra mà ra, trực tiếp đem hắn đánh bay. Có thể đi vào kia 6 viên tinh thần thần linh, chỉ có Tô Vũ. Đế Tôn không tiếp tục để ý đám người, quay người biến mất tại đại điện bên trong. Thái Hư Đại Đế nhìn xem kia thông hướng không biết phương hướng hắc động, trầm mặc xuống, trong mắt tràn đầy lo lắng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.